di Jepun xin mời chị an toàn. Chúng ta vừa rồi chúng ta có tụng cái thời kinh, chúng ta có tụng thời kinh xong, chúng ta chiều nay có thời chia sẻ về giáo lý của Phật Đà. Không phải ngẫu nhiên ta chọn cái đề tài này mà có một cái vị Phật tử vì này thì nghiên cứu giáo pháp ghê gớm lắm mà nha, tức là ông là một cư sĩ nhưng mà trình độ là tiến sĩ của thế gian học và nghiên cứu Phật pháp tu tập dữ dội lắm, nghĩa là các kinh điển từ Đại thừa, tư tưởng Đại thừa cho tới các cái kinh điển là cao siêu gì đó cũng nghiên cứu qua hết rồi. Nên trong Phật phổ thông á dùng các cái từ của các cõi tịnh độ đó, thì ông mới nói với thầy là tịnh độ nó không có cõi, tức là cái tịnh độ á nó không có cõi. Nên tại sao ông ta lại là gọi là cõi tịnh độ mà chứ thực ra tịnh độ nó không có cõi. Bây giờ ví dụ như á một cái quốc độ thanh tịnh mà nếu nó có cái quốc độ tức là có cõi thì nó sẽ trở thành là thành, là trụ, là hoại, là không. Tức là nó có thì nó sẽ theo một cái quy luật của thành, của trụ, của hoại, của không. Như vậy thì các cái cõi tịnh độ mà ở trong Phật phổ thông á, Hòa Thượng Thiện Hoa của chúng ta giới thiệu á, có bốn cái cõi tịnh độ: Thường Tịch Quang tịnh độ, Thật Báo Trang Nghiêm tịnh độ, Phương Tiện Hữu Dư tịnh độ, Phàm Thánh Đồng Cư tịnh độ. Ở trong đó có bốn cõi tịnh độ. Thì khi mà bất kỳ một chúng sanh nào tu tập, người ta cũng mong muốn mình được sanh vào trong cái cõi tịnh độ đó. Người ta muốn mình nhập vào trong cõi tịnh độ đó. Người ta muốn mình chứng đắc trong những cõi tịnh độ đó. Như vậy thì là cõi tịnh độ này không phải chúng ta nói cái cõi tịnh độ của tướng, mà đây là cõi tịnh độ của tâm. Như vậy thì chúng ta thêm hai chữ ở ngoài sau nữa: các cõi tịnh độ của tâm. Chứng ba chữ vô là ra cái đề tài bữa nay chúng ta muốn nói điều đó. Nhưng mà bình thường thì người ta nói là các cõi tịnh độ, nhưng mình phải nói là các cõi tịnh độ của tâm chứng. Như vậy thì cái tịnh độ là gì? Là độ gọi là quốc độ, tịnh gọi là thanh tịnh, quốc độ thanh tịnh. Bây giờ quốc độ nào có cái quốc độ nào thanh tịnh không? Bây giờ mình xét ở trên ta bà mình đang sống trong tam giới này, có chỗ nào thanh tịnh không? Thanh tịnh là gì? Thanh tịnh tức là không ô nhiễm, không động loạn, không ác. Ác có nghĩa là làm đau khổ cho nhau á. Cõi nào mà có chúng sanh nào làm đau khổ chúng sanh kia, cõi đó không thanh tịnh. Cõi đó là cõi ác trược. Ác trược, cái chữ trược đó là nặng nề, là xấu, là uế, là ác, là đau khổ. Như vậy thì chữ trược, cái cõi nào có ác là cõi đó có sự đau khổ. Làm đau khổ cho nhau thì đó là ác. Vậy trong cái cõi ân quán trả dây, duyên nghiệp ân quán trả dây là có làm đau khổ cho nhau. Như vậy đó, cái đó không thể gọi là cõi tịnh độ. Tịnh độ không có ác, thiện không ác. Thiện tức là lành, tức là làm cho nhau được an ổn, được vui vẻ, được vui sướng, được phấn khích, được phấn chấn, vân vân, đó là cõi lành. Như vậy thì nếu nơi nào mà người ta còn làm đau khổ cho nhau thì đó không thể là gọi là cõi tịnh độ được. Nơi nào còn đau khổ và còn làm đau khổ cho nhau thì nơi đó còn không gọi là tịnh độ. Vì cái thứ nhất, tịnh độ không có ác, tức là chỉ có thiện mà thôi. Cái thứ hai nữa là tịnh độ là trong sạch. Trong sạch có nghĩa là nơi tịnh độ không có các cái món dục nhiễm. Trong sạch tức là không có dục nhiễm. Dục ta gọi là cấu uế, cái từ là cấu uế, dơ. Vậy thì dục là bao giờ cũng nhiễm, nhiễm thì làm sao trong sạch được? Với dục là bao giờ cũng nhiễm hết á. Nhiễm tức là ham muốn, mà chữ ham muốn có nghĩa là dục. Chữ ham, chữ muốn thì chữ đó là chữ dục, chữ dục là tiếng Hán. Chữ ham, chữ muốn là tiếng Việt của mình. Như vậy thì chữ là dục, tức là cái cõi ham muốn. Mà dục thì nó lại nhiễm, mà nhiễm thì nó lại không có trong sạch, phải không? À, như vậy là nơi nào mà không có trong sạch thì nơi đó có sự dục nhiễm ở trong đó. Mà dục nhiễm thì không phải là tịnh độ. Tịnh độ nó trong sạch, nó không có ác, tức là thiện, mà nó là hoàn toàn là trong sạch. Nà, rồi đó là tịnh độ, nà, không có động loạn. Động loạn là gì? À, động loạn có nghĩa là phiền não đó, gọi là động loạn. Tâm dao động bởi các cái pháp trần gọi là động loạn. Bây giờ ví dụ như người ta khen mình vui, người ta chê mình buồn, người ta đưa mình lên thì mình cảm thấy danh dự lắm, mỗi khi người ta hạ mình xuống cái mình thấy bị tổn thương và xúc phạm, động loạn rồi đó. Đó, quý vị thấy không? Thấy đó là sự động loạn. Dầu cho người ta tôn mình lên vẫn là động loạn. Tôn lên khoái, phải dám theo vuốt vuốt bệ hạ anh binh cho khoái. Đó, như vậy là động loạn lắm, mà không vua động loạn. Như vậy thì là động loạn phải là tịnh độ. Như vậy chúng ta xét tất cả các quốc độ xung quanh mình đang sống nè: Mỹ, Anh, Nhật, Pháp, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Bắc Băng Dương, Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương, Đại Tây Dương, bốn biển và năm châu. Châu Á, châu Âu, châu Phi, châu Mỹ, châu Úc, bốn biển. À, Bắc Băng Dương, Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương, Đại Tây Dương. Như vậy chúng ta có năm châu và bốn biển. Trên thế giới chúng ta tồn tại năm châu và bốn biển. Nơi nào có cái tịnh độ không? Nãy giờ chúng ta xét đó, nơi nào vẫn còn đau khổ cho mình và làm đau khổ cho nhau, và cảnh giới đó đau khổ bởi thiên tai, bão lũ, chiến tranh, động đất, sanh già, bệnh chết, tật bệnh, vân vân, nơi đó còn đau khổ. Cái thứ hai, có trong sạch không? Trong sạch tức là không có dục nhiễm. Mà chúng ta đang sống trong cõi dục thì làm gì có trong sạch trong này được. Chúng ta sống trong cõi dục mà có ba cõi dục, sắc và vô sắc, mà mình đang ở trong cõi dục. Cõi dục nên Đức Phật ngài thống kê bằng năm cái dục cơ bản của loài chúng sanh đó, tức là năm cái lớn nhất của cái dục cơ bản là tài lợi đó, rồi sắc tướng, tài sắc, rồi danh thực thì. Tức là năm cái dục cơ bản của chúng sanh, ta đang sống trong cõi dục, ta sanh ra trong cõi dục, thì cõi này không có nơi nào là tịnh độ cả. Đó, quý vị. Do đó, ở nơi này không phải là cõi tịnh độ, nên chúng sanh, chúng ta sau khi chết đi, cái người trí họ không muốn ở đây nữa, tại nơi đây không phải là cõi tịnh độ. Mà không phải là cõi tịnh độ thì nó không có sự an lạc. Chừng nào ở cõi tịnh độ đâu thì an lạc mới xuất hiện ở đó, còn không có tịnh độ thì an lạc không bao giờ xuất hiện cả. Do đó sau khi chết đi ta chuyển sang cảnh giới của tịnh độ. Nào, quý thấy không? Chuyển sang cảnh giới tịnh độ thì có bốn cái tịnh độ, mà bốn cấp của tịnh độ ở trong Phật học phổ thông mới giới thiệu. Thứ nhất là thường tịch quang tịnh độ, thứ hai thật báo trang nghiêm tịnh độ, thứ ba phương tiện hữu duy tịnh độ, thứ tư phàm thánh đồng cư tịnh độ. Có bốn cõi tịnh độ. Như vậy thì chúng sanh đang hướng về bốn cõi tịnh độ này để chúng ta nhập vào trong các cõi tịnh độ. Có bốn cõi tịnh độ mà chúng sanh đang hướng nhập về. Như vậy thì mình muốn về cõi tịnh độ thì cái điều kiện cần và đủ của mỗi cõi tịnh độ để về, chứ không phải ai cũng về cõi tịnh độ đó được. Nó phải có điều kiện cần và đủ. Bây giờ ví dụ nha, chúng ta muốn thi vô trường Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh thì cái điểm sàn á là phải từ 24 tới 26 điểm. Điều kiện đó, anh học đi tổng cộng 3 môn: toán, hóa, sinh. Nà, thi đại học đi 24 tới 26 điểm mới lọt vô được trường Đại học Y Dược thành phố. Rồi bây giờ muốn vô là trường Đại học Bách Khoa thì anh đạt từ 18 điểm đến 22 điểm mới vô được trường Đại học Bách Khoa. Rồi muốn là vô trường học kinh tế thì đạt từ 16 điểm tới 18 điểm mới vô được trường học kinh tế. Đó là điều kiện cần và đủ. Muốn về được cảnh giới Tây Phương Cực Lạc của thế giới Đức Phật A Di Đà phàm thánh đồng cư tịnh độ thì phải phát tâm sanh gì đó, tin tưởng Phật, niệm Phật, và đồng thời niệm sao mà chuyển được cái tâm mình đi đến bất nhiễm bất động, có nghĩa là nhất tâm bất loạn, là điều kiện cần và đủ để sanh về cõi tịnh độ. Như vậy điều kiện cần và đủ của cái gì sanh? Mình phải nói là của cái gì sanh, là của cái tâm sanh về cõi tịnh độ. Của cái gì đắc, của cái tâm đắc. Của cái gì chứng, của cái tâm chứng. Vậy cõi tịnh độ có cõi sanh và có cõi chứng. Cõi sanh là gì? Là cõi phàm thánh đồng cư tịnh độ. Cõi chứng là gì? Là thương thực quan tịnh độ, thật báo chân nhân tịnh độ và thật tướng hữu di tịnh độ. Như vậy thì ba cõi tịnh độ kia là chứng đắc, còn một cõi tịnh độ phàm thánh đồng cư là không phải chứng đắc mà là sanh, mà là sanh, mà hóa sanh. Mà hóa sanh cái gì? Hóa sanh liên hoa hóa sanh, tức là bông sen hóa sanh. Như vậy bông sen đây là lấy sự mà diễn lý mà sanh ra. Như vậy thì cái gì sanh về cảnh giới bông sen? Cái tâm mình sanh về cảnh giới bông sen. Do cái tâm mình sanh về cảnh giới bông sen là cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, thì mình phải luyện sao cho cái tâm mình để thỏa mãn cái điều kiện để sanh về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc. Nếu người nào mà không có nghiên cứu về cái này, bắt đầu người ta tu mang tính chất khác. Ta tu người ta mang cái tính chất không phải là tu, mà mang tính chất là cầu nguyện, cầu khẩn là chủ yếu. Thì đó thuộc lọt về mê tín dị đoan. Có nghĩa là không có tu hành gì chứ nha. Cầu Đức Phật A Di Đà tiếp dẫn con về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc an vui. Rồi lại mời ban hộ niệm về niệm. Cuối cùng thấy ấm ấm, vỗ tay, giảng sanh. Có phải lừa mình dối người không? Mình biết chắc là Đức Phật nói trong kinh rồi, về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc là mình phải chuyển cái tâm của mình Cực Lạc Tây Phương mới về được cảnh giới Tây Phương Cực Lạc. Ba cõi chứng và một cõi sanh thôi. Cõi sanh là cõi dễ nhất, là còn sanh về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc. Nhưng mà ông tử, ta có sanh có tử, còn sanh mà không tử, tại sao? Đó quý vị, còn sanh mà không có tử là tại vì cái nơi đó nó không nằm trong cái cảnh thành trụ hoại không. Cái nơi đó không phải là cảnh giới của Niết Bàn, mà nơi đó là cảnh giới của chư Phật lập quốc độ. Trường đó là trường tu, trường đào tạo nhân tài. Cả cái cảnh giới Tây Phương Cực Lạc đều là tu tập hết, không có chỗ nào không tu hết á. Mà tu tập á thì phước báo công đức tăng trưởng. Mà phước báo công đức tăng trưởng thì nó không có hạn định, không có hạn định, nên cái cảnh giới đó là vô lượng, kéo dài hoài, vô lượng thọ, vô lượng quang, vô lượng công đức. Còn cảnh giới ta bà là cảnh giới của hưởng phước, nên nó có sự hạn định của phước báo, nên còn sanh tử luân hồi. Còn nó không còn sanh tử luân hồi tại vì nó không còn hạn định của phước báo của mình. Hạn định công đức, hạn định phước báo chỉ cần tiến lên. Nhưng mà đầu tiên mình phải sanh về, tại sao? Tại vì mình còn nghiệp nên phải sanh. Gọi là đới nghiệp giảng sanh, mình còn nghiệp mà phải sanh. Là cảnh giới dễ nhất của tịnh độ. Cảnh giới khó nhất của tịnh độ là cảnh giới thương tịch quang tịnh độ, tức là cảnh giới của chư Phật. Là cảnh giới khó nhất, thương tịch quang tịnh độ. Đó là trở về với bản thể của chân tâm Phật tánh viên mãn tròn đầy, thương tịch quang tịnh độ. Nhiều A Tăng kỳ kiếp mới có một cái vị về được thường tịch quang tịnh độ như Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Chứ không phải là chúng ta muốn trở thành Phật ở trong kiếp này về thường tịch quang tịnh độ như Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là chúng ta làm là không được. Nên bữa đó con cái chú nè làm đầu bếp của một nhà hàng, nuôi một người mẹ, một người vợ và mấy đứa con. Chú làm lương tháng 15 triệu. Cuối cùng chú bỏ chú đi tu. Thì người mẹ già, mẹ ruột của chú già bệnh tật, vợ đi mai tháng có mấy triệu, hai đứa con đó đang đi học. Thì người vợ mới lại năn nỉ thầy nè, làm sao cho chồng đừng có đi tu. Đâu có gì, cổ là đi chồng đi tu nhà chết, không được. Bà mẹ đang bị bệnh mà cái tiền 15 triệu đó là hàng tháng phải trị bệnh cho bà mẹ, rồi hàng tháng nuôi con ăn học nữa. Vợ làm có 2-3 triệu một tháng à, may đồ à. Bây giờ ông đi tu, ông bỏ vợ, mấy đứa con già luôn, bà mẹ già, mẹ ruột ông chứ không phải là mẹ vợ. Mà ông quyết định ông đi tu, ông làm nôi chí theo thích Đức Phật Thích Ca thở trước. Vào rừng tàn cũng được mà thôi, 6 năm thanh tịnh ngày ngồi, bỏ đường vua chúa, bỏ chiếc ngôi ngai vàng. Ông vào trong rừng, ông bỏ tất cả, ông đi tu. Ông là nôi theo chí Đức Phật Thích Ca. Bây giờ ông so sánh ông với Phật. Có nghĩa là Đức Phật ngài thể vào được thường tịch quang tịnh độ trong kiếp này, ngài là vị Bồ Tát nhất sanh bổ xứ. Còn mình á không phải là vị Bồ Tát nhất sanh bổ xứ, nên mình không thể theo chân Phật được trong kiếp này đâu, mà mình theo các vị khác. Mình không thể vào thường tịch quang tịnh độ của chứng đắc thường tịch quang tịnh độ, có nghĩa là chứng đắc quả vị Phật ở trong kiếp này là không có. quả vị Phật kế tiếp theo là Đức Phật Di Lặc, chứ không phải là mình. Mình chỉ là đắc quả Duyên Giác Thanh Văn Bồ Tát thôi, chứ không có đắc quả được là đắc quả Phật. Mà đắc quả Phật là Đức Phật Di Lặc, chứ không phải là mình. Do đó chúng ta đừng có so sánh với Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Cái thứ hai, nó nghiệp mọi người khác nhau, hoàn cảnh mọi người khác nhau, nhân duyên mọi người khác nhau, và nguyện vọng tức là nguyện lực của mọi người khác nhau, không thể cùng nhau giống nhau được. Ví dụ như Đức Phật Thích Ca đi vậy, mình đi y chang vậy mình sai. Ví dụ như Đức Phật Thích Ca vào trong đêm mùng 8 tháng 2 năm 605 trước công nguyên canh 3, rời khỏi thành Ca Tỳ La Vệ với ngựa thường chắc đi, bỏ lại sau lưng tất cả. Bây giờ mình bắt trước, có chú này ở Phan Thiết 19 tuổi bắt trước Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, bỏ nhà bỏ cửa vô rừng tu. Trời, bệnh cảm chút xíu mà cái ông mà đi đúng củi mà không thấy cái chết giữa rừng rồi. Ngồi dưới gốc cây á, rồi nó mũi cắn á, rồi uống nước ba nước lã dưới mà cái rừng ta nó nước xuống lá cây đó. Ông uống nước đó rồi ông ăn trái cây rồi bậy bạ mà. Ông vô đó ông tu đâu được mấy tuần á, cũng gọi là dạng lì. Tu cho được thành Phật để cứu củ quyền. Ông nói vậy đó. Ông ra ông đi tu, bắt đầu bị sốt, mũi nó cắn á, ban đêm nó mũi cắn rồi giờ nó bị sốt. Sốt rồi đâu có đi ra rời khỏi khu rừng đó ra được. Nhờ cái ông đốn củi ông đi ngang ông thấy. Ông thấy ông mới động thấy ông tính ma, ông tính chạy rồi. Nè thấy không nè. Ông tính đồng ma phiêu. Tại vì rừng đó đâu có ai đâu. Vậy ai nhà đâu, ông đi hồi ông mới thắc mắc, ông là người ta kêu mình dám có thể ông này sao. Ông là thôi bây giờ nếu lỡ là ma thì cũng chẳng qua, mình cũng chạy. Còn nếu là người á, người ta gặp nạn thì mình cứu người ta, chứ bây giờ mình không lại mình cứu người ta, của người ta chết làm sao mình hối hận cả đời. Quay lại gặp nó, quý vị gặp đem về vậy mà đi bệnh viện ngon lạnh chơi người, qua 1-2 năm sau đi nữa, bị thêm lần nữa, đi 3 lần vậy đó quý vị. Nói thôi chí Đức Phật Thích Ca đi 3 lần vậy đó, nó làm giống hệt Đức Phật. Nhưng mà có thành công không? Không thành công được. Tại sao? Nghiệp mỗi người khác nhau, hoàn cảnh khác nhau, cái nhân duyên khác nhau và thời điểm khác nhau, không bao giờ giống nữa. Hồi xưa á là không khí người ta là fresh air tức là không khí trong lành. Còn mình bây giờ hít vô một cái, một á là toàn là bụi không, phải không? Dưới sông á, hồi xưa Rạch Ni Liên Thiền, Đức Phật xuống phát một ngụm nước uống vô một cái nó mát từ đầu cho tới chân. Còn bây giờ kinh Nhiêu Lộc Thị Nghè mình phát, mình uống vô một cái nó tê tái tâm hồn luôn, trở bệnh viện xúc ruột à, phải không? Mình thấy là hai thời điểm khác nhau. Như vậy thì ngày xưa đó, cái khí hậu nó không có gì, nó trong sạch trong lành, cái điều kiện cho một cái vị tu sĩ mà đi khất thực được. Còn ngày nay tu sĩ khất thực được không? Ngủ dưới gốc cây, ăn bữa ngọ trưa, rồi lại bệnh không có dùng thuốc, dùng toàn phân bò nấu như thuốc nam vậy đó. Rồi là không có điều kiện sinh hoạt vậy, chân bây giờ ghẻ nổi á. Ngày xưa cái vi trùng ít, ngày nay vi trùng nhiều, nó trải qua nhiều ngày nhiều tháng nó đã kháng thuốc rồi, nên mình lây cái gì cái khó, rất khó trị. Nó đã kháng thuốc rồi, cấp 1, cấp 2, cấp 3 đã kháng thuốc rồi, nên mỗi thời mỗi khác, mỗi kỳ mỗi khác, chúng ta không thể dập khuôn y chang như vậy được. Chứ không phải như là thánh nhân tu sao bắt chước tu y vậy á là mình đúng đâu, chưa chắc đúng đâu. Mỗi người mỗi cảnh mỗi hoàn cảnh, cái quan trọng là cái này là cái trí tuệ của mình làm sao cho nó phù hợp. Mỗi người mỗi bệnh, mỗi người mỗi hoàn cảnh, mỗi người mỗi cách thức khác nhau mà chúng ta lựa chọn. Bây giờ ví dụ như á, là cảnh giới thương tịnh quan tịnh độ là của chư Phật, là chân tâm, là Phật tánh, là Niết Bàn, là Đại Bát Niết Bàn, cảnh thương tịnh quan tịnh độ. Cái thứ hai nữa là thật báo trang nghiêm tịnh độ là của chư vị Bồ Tát. Bồ Tát gồm có 52 quả vị. Quả vị á, là thập tính, thập trụ, thập hạnh, thập hồi hướng, thập địa, diệu giác, đẳng giác. Có 52 quả vị Bồ Tát đi gọi tịnh độ. Như vậy thì là ai phát được tâm Bồ Tát, tất cả chúng sanh đều phát tâm Bồ Tát. Nhưng mà thanh văn không phải là tất cả chúng sanh. Thanh văn là giới tỳ kheo ni đó, là phải đầy đủ 6 căn thì mới được thọ thọ giới tỳ kheo. Là quả vị thanh văn là phương tiện hữu duy tịnh độ. Phương tiện hữu duy tịnh độ là quả vị thanh văn, tức là chứng sa môn quả. Vì search Google ấy, sa môn quả là 4 quả vị đó. Sơ quả Tu Đà Hoàng, nhị quả Tu Đà Hàm, tam quả A La Hàm, tứ quả A La Hán. Vì các vị A La Hán ngày một kiền liên mày ma ha Ma Ca Diếp, năm em Kiều Dình Như, ngày Tất Tích Sa, ngày là Gia Xá, rồi Thập Đại Đệ Tử Phật, đó là các vị A La Hán phương tiện hữu dư tịnh độ, à, chứng đắc được như vậy. Thì cái vị mà chứng đắc được như vậy á, thì vị này phải đầy đủ sáu căn, có nghĩa là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý, đầy đủ, không thiếu món nào chứ. Nhưng mà Bồ Tát khác nha, Bồ Tát chúng ta mất chân, chúng ta vẫn thọ giới Bồ Tát, chúng ta tu tập đắc Bồ Tát đạo được, nhưng mà anh ta mất chân thì không thể thọ giới sanh văn được, không thể thọ giới tỳ kheo tỳ kheo ni được. Đâu nghiên cứu giới tỳ kheo tỳ kheo ni, quý cô nhỏ đi học ở các trường Phật học của chúng ta thấy thiếu một căn không được nữa. Bởi khi mình vô thọ giới ta mới hỏi có đầy đủ các căn không, rồi có phải là Quỳnh Môn không đó, mình phải hỏi. Không phải cái nào cũng vết vết vết chồng là chết nè, có cái là vết, có cái nô nha, mình phải để ý. Phải không, biết Quỳnh Môn không? À, Quỳnh Môn là không phải bên đây cũng không phải bên kia, phải không? Không phải male mà cũng không phải female, nó là Quỳnh Môn. Vậy cũng không cho thọ nữa, Đức Phật cũng không cho thọ nữa. Cho đó thọ giới, giới đó là giới thinh văn, mà thinh văn là đắc quả A La Hán, tức là diệt được năm hạ phần kiết sử. Nghi giới cấm thủ, thân kiến, tham sân, năm hạ phần kiết sử thì chúng ta đắc được quả vị thanh văn, nhập vào trong niết bàn như củi hết lửa tắt. Ở kinh Trung Bộ, một cái vị đắc quả thanh văn á, nhập vào niết bàn như củi hết lửa tắt. Ngài nhập vào cảnh giới của niết bàn phương tiện hữu dư tịnh độ. Đó, ngài vào trong cái cõi cảnh giới của tâm chứng của Phật khác, tâm chứng của Bồ Tát khác, tâm chứng của vị thanh văn viên giác khác, phương tiện hữu dư tịnh độ. Như vậy thì để nói sơ qua, để mình hướng tâm ở trong tương lai thôi. Kiếp này làm không nổi đâu, đâu có gì, kiếp này làm không nổi. Bồ Tát mình cũng làm không nổi đâu. Bồ Tát tu hạnh Bồ Tát được, để chứng đắc quả Bồ Tát là làm không nổi. Tu hạnh thanh văn thì được, thọ giới tỳ kheo tu hạnh thanh văn nè, thọ giới tỳ kheo ni nè, phải không? Mới đầu mình vô tu thì thọ giới là cầu sách cần tức, là gì giới gì? Giới gì? Với sa di sa di ni, phải không? Là mình cần học hỏi cầu sách, cần tích đi học hỏi, không có gì. Như vậy là thọ giới sa di sa di ni 10 giới, nhưng mà lên chút xíu nữa ta họ thọ thức so mana 268 giới của ni, rồi mới lên tới thọ là giới tỳ kheo ni là 348 giới của tỳ kheo ni. Còn nam á, tỳ kheo tăng thọ 250 giới của tỳ kheo tăng. Nhớ cái vụ giới này, bữa hổm cô Phật tử có cự thầy, cô điện thoại giờ cô tấp quá trời luôn, bởi vì thấy mấy thầy cũng tội nghiệp, đưa điện thoại lên tấp liền tại chỗ khóc. Con biết ai con hiếp phụ nữ ở nhà, con chồng con chửi chồng con, mắng về nhà nói với ba con, tính ba con binh con, ba con cũng chửi con, mày sao nó mới đánh mày. Còn con đi chùa vô con tu, vô chùa tu thấy ép phụ nữ quá trời, đính cạo tóc đi tu, đọc giới luôn. Nữ thọ 348 giới, nam thọ 250 giới, trừ ra đầu còn lại 98 giới vậy. Tức là hơn, bởi vì tới nhà Phật còn ép luôn phụ nữ nữa. Mô Phật. Có gì đúng không? Nữ thọ tới 348 giới, nam thọ 250 giới à, gọi là giới tỳ kheo tỳ kheo ni, đó là học làm thánh. Đánh gì? Phương tiện hữu dư tịnh độ là thánh thanh văn. Đó gì là quả vị thứ tư là quả vị La Hán, sơ quả tu Đà Hoàng, vị quả tu Đà Hàm, tam quả Na Hàm, tứ quả La Hán. Vậy mà cổ cự thầy quyết liệt luôn, cổ là nhà Phật cũng ép nữ luôn nữa. Không có gì. Đời nữ á, đi tu á, là phải thọ bát tỉnh pháp, nam không cần thọ. Nữ thì 348 giới, nam 250 giới à. Cái gì? Còn ở ngoài xã hội á, thì là ép nữ á, là chồng đánh vợ gì cứ nằm hơi nèo nha, luôn gì? Làm thầy không nói được từ nào chứ, rồi cuối cùng cúp luôn ra điện thoại. Như vậy thì chúng ta mới thấy á, giới luật là không phải là Đức Phật ép nam ép nữ đây, mà giới luật là những cái điều nó ngăn cản trên con đường tu tập chúng ta để đi vào cảnh giới của một cái vị A-la-hán. Vị A-la-hán là chấm dứt sanh tử luân hồi ở trong kiếp đó. Như vậy nếu chúng ta làm bằng thân, bằng khẩu, bằng ý, nghiệp nhân sẽ đi đến làm con đường cản trở, không thể chứng đắc được quả vị A-la-hán trong kiếp này. Thì những cái điều nào bằng thân, bằng khẩu, bằng ý của mình để đi đến đó, thì Đức Phật cấm không được làm điều đó. Nếu làm điều đó, tự thân của mình sẽ không đắc được quả A-la-hán phương tiện hữu duy tịnh độ ở tại thế gian này, trong kiếp này, chứ không nói kiếp khác. Do đó trở thành giới. Nên 13 năm đầu người ta giữ bằng trí tuệ, có nghĩa là 13 năm đầu trong nhà Phật không có giới nào chứ. Đức Phật không có giới, tại ai tu cũng đắc chứ chế giới làm gì, giữ làm gì, ta trí tuệ mà. Bây giờ mình giữ không phạm tội lỗi nó bằng hai thứ, một là giới, hai là trí tuệ. Nếu ai có đủ trí tuệ không cần giữ giới, tại trí tuệ đã bao hàm giới trọng dân rồi. Bây giờ ví dụ như chúng ta không sát sanh, cái người trí tuệ họ nhìn thấy không sát sanh là tại vì sao? Tại vì họ lòng từ bi không muốn giết con khác. Tại vì ân quán giết nó sẽ quán hận mình. Tại vì nhân quả mình giết nó sẽ giết lại mình. Đó gọi là nhân quả. Nhân quả gọi ân quán đó, rồi tổn hại lòng từ bi đó, dần dần người ta không giết. Không cần Đức Phật cấm ta cũng không giết nữa. Đức Phật không cấm mà mình không giết nó đi tu. 13 năm đầu Đức Phật không cấm người ta không giết. Không ai giết, không vị tỳ kheo nào giết con vật nào chứ. Đó, vì tại vì người ta có trí tuệ, ta nhìn thấy được nhân quả, nhìn thấy được nghiệp báo, nhìn thấy được ân quán trả vậy. Ta nhìn thấy á, là tổn hại lòng từ bi của mình. Mình giết chết người ta tổn hại lòng từ bi của mình. Ác không? Mình giết có ác không? Không ác, không giết được đâu. Chứng tỏ mình đã ác đó. Không sát sanh tánh thiện ta còn, lạc chai ti chẳng ngọt ngon, còn hơn thú vị cơm chan máu hồng. Thấy ác không? Tự nhiên thấy vậy đâu cần Đức Phật chế giới mới giữ đâu. Mà ta không làm kể như đâu có gì đâu, giới đó có xác đâu mà giữ, đúng không? Là vì trí tuệ. Nhưng đến một lúc nào đó thì người ta làm biến học, mà người ta làm biến là tu tập nên trí tuệ nó không đủ nữa, bắt đầu người ta làm sai. Tâm trơ ra giết trơ ra, không còn tổn hại lòng từ gì chẳng giết nha. Mình nghĩ tới miếng ăn cho nó ngon rồi mình giết thôi. Rồi người ta là không có học nên ta không biết được nhân quả nghiệp báo. Dần dần người ta giết, mà giết đó là mình đã phạm sát sanh rồi, thì chính cái nhân đó không đi đến giải thoát được. Do đó Đức Phật cấm sát sanh, trở thành giới thứ nhất. Rồi mai mốt cái người làm tiếp nữa, cái thứ hai làm tiếp, cái nữa thứ ba làm tiếp, cái thứ tư. Như vậy trong 49 năm ngày trụ thế độ sanh, 49 năm, 80 năm trụ thế ta bà, 49 năm trụ thế độ sanh. Trong 49 năm đó thì một cái vị mà tu xuất gia nam thì có 250 lỗi để không trở thành vị A-la-hán được. Và cũng trong 49 năm đó, nữ có 348 lỗi để trở thành, không thể thành nữ A-la-hán được. Do đó có phải Phật không hay là mình? Cái đó có phải là Đức Phật ép không? Vậy mà dám nói Đức Phật ép? Tại mình làm cho chính bản thân mình không đắc quả thánh. Đức Phật vì lòng từ bi thương yêu nên Ngài chế ra cái giới đó để chi? Để chính bản thân mình đắc quả A-la-hán, để tự mình giải thoát đi vào phương tiện hữu duyên nước bàn ở trong kiếp này. Vì Đức Phật vì lòng thương Đức Phật mới chế giới, chứ đâu phải Đức Phật vì làm giáo chủ mới chế giới. Mà ta nghĩ Đức Phật làm giáo chủ để chế giới đó quý vị. Nên sau khi Đức Phật nhập nước bàn, có một vị tỳ kheo, ông sướng ông vui lắm, ông vỗ tay bóp bóp bóp, hỏi sao ông sướng vui dữ vậy? Đức Phật nhập nước bàn ai ông khóc chừng mình, ông sướng à? Hỏi sao vậy? Ông là từ đây không có ai còn chế cái này chế kia cho mình giữ nữa, tu khỏe đó không quý vị. Tại vì Đức Phật chế giới nên ông giữ cái này, ông giữ kia, ông giữ nọ, ông phạm bị phạt. Giới phải có luật, luật là phạt khi phạm giới, đúng không? Do đó mà không còn ai chế giới nữa, ông không bị phạm luật. Do đó ông sướng vui quá trời, ông vỗ tay là từ đây trở về sau không còn ai trên đời này để chế cái này chế kia, giữ tu khỏe dễ sợ, muốn ăn ăn, muốn ngủ ngủ, muốn làm mà thì tu khỏe dễ sợ. Ông nghĩ vậy đó, nên ngài Maha Kassapa tức là Maha Kajip, ngài mới chứng kiến được cái cảnh này. Ngài mới triệu tập khẩn cấp 500 vị A La Hán ở hàng thất diệp sau khi Đức Phật nhập nước bàn 100 ngày để kết tập kinh điển lần thứ nhất. Thì coi cái 5 kỳ kết tập kinh điển, chúng ta sẽ thấy được điều này. Vì thế như vậy thì chính chúng ta tạo thôi chứ không phải ai cả. Đức Phật vì lòng từ ngài mới chế giới, Do đó mình thọ giới bắt con trai nè, vì lòng từ Đức Phật muốn cho chính bản thân mình lợi lạc nên Ngài mới chế giới. Giữ giới đó là chính bản thân mình được lợi lạc còn trên con đường tiến hóa về mặt tâm linh. Không giữ những điều đó chúng ta không tiến hóa về mặt tâm linh. Như vậy tiến hóa mặt tâm linh là gì? Là tâm của chúng ta được nâng cao lên trình độ nhận thức, trình độ nhận biết, nâng cao lên gần Phật và Bồ Tát là tiến hóa mặt tâm linh. Còn bây giờ mình không tiến hóa mặt tâm linh là tâm linh mình ám muội, bị ngu muội, bị vô minh, bị mê mờ, bị che tâm. Do đó chúng ta không tiến hóa mặt tâm linh. Còn người tiến hóa mặt tâm linh á là không có gì che được cái tâm mình cả, họ sống vì mặt tâm linh nên tâm họ rất là sáng suốt, trí tuệ, gần Phật với Bồ Tát, nên á họ nhìn thực tướng của vạn pháp. Có nghĩa là cái kiến giải tức là mình gọi là nhìn, không phải là mắt, mà nhìn bằng tâm. Kiến giải là mình nhìn bằng tâm trong cái vạn pháp này, nhìn y như nó là, tức là nhìn bằng sự thật của nó. Còn mình bây giờ bị đánh lừa bởi giác quan, mình nhìn đánh lừa bởi giác quan nên chúng ta không có trí tuệ, bị mê mờ, bị che tâm. Còn nhìn bằng sự thật của nó, không đánh lừa bởi giác quan, thì nhìn bằng đó là gọi là bằng tuệ nhãn. Còn nhìn đánh lừa bởi giác quan thì gọi là nhục nhãn, tức là người phàm mắt thịt. Nên nhìn thấy trước mắt tính vậy, nhưng bản chất nó không vậy. Còn nhìn bằng trí tuệ ta nhìn thấu suốt được bản chất, mà thấu suốt được bản chất ta thấy được thì ta tránh ta né nên không phạm. Thấy được ta tránh ta né nên ta không bị đau khổ. Thấy đau khổ ai nhảy vô làm gì, đúng không? Thấy biết đây là khổ, đây là đau khổ, nhảy vô làm chi? Mình thấy mình không biết, mình tính đau khổ là sung sướng nên mình gọi là mê lầm, nên chúng ta mới nhảy vô. Còn người nào mà thấy đau khổ, biết đó là đau khổ, ai dạy nhảy vô? Thấy đống lửa, biết đống lửa, nhảy vô cái nó thiêu mình, hồi ra xá lợi không? Ý hồi ra cho không, chứ mình không có xá lợi nổi đâu. Ra cho không thì lúc đó ai dám nhảy vô, đúng không? Bữa đó nói gì không quen, nói giờ nói sao giờ. Có quen một cái vị cư sĩ, thì ổng mới viết cái di chúc, ổng không cho con ổng thiêu. Thì bữa đó quý thầy mới lại gặp thăm ổng, mới hỏi tại sao nhà trong thành phố đây mà chú lại không cho thiêu. Ông làm được thầy ơi. Hỏi sao vậy? Con sợ con thiêu không có xá lợi quá. Không có xá lợi người ta nói ổng tu dở, hiểu không? Là chú sao mà quan trọng xá lợi dữ vậy? Bây giờ nếu sợ vậy người ta có di chúc đi, thiêu cốt của ba, bỏ hũ cốt, không ai được quyền lục cho. Lục cho là tao giận à. Vậy thôi không lục cho đâu biết có hay không có, đúng không? Mình nói vậy đó là giờ cho gọi là tôn trọng ba đi, không ai được quyền lục trong cho hết. Có nhiều túm lại bỏ một hũ cốt để đó đi, không có lục gì trọng ra chứ. Người ta tìm xá lợi, người ta phải lục ra từng miếng, người ta coi có xá lợi có lợi trong trong giống xong. Ông sợ ông chết thiêu không có xá lợi, ông không chịu thiêu chứ không có gì hết á, ghi chôn. Ông có gì sợ người ta nói ông, tại vì ông đi đạo tràng mấy chục năm rồi, còn thiêu mà không ra xá lợi nói ông tu dở. Do đó cái đó mình cũng bị cố chấp phải không quý vị? Thực ra xá lợi không phải gì, xá lợi là do tâm nguyện, xá lợi do thiền định, nó nhiều có nguyên nhân lắm chứ không phải là chỉ có nguyên nhân tu dở tu hay ở đây. Dạ quý vị, bữa trước có cái chú Phật tử này nghiên cứu Phật học dữ lắm nên chú mới nói thầy, chú mới dẫn là ni trưởng là gì đó rồi hòa thượng gì đó, ổng nói thương có xá lợi thầy ơi. Sao thấy ở hồi mà ở thế gian thấy ai cũng trọng ổng chân mà ổng kêu không có xá lợi. Cho chú kiểu này không được rồi, tu con nhà Phật nghĩa không được rồi. Tại sao ta lại trọng? Tại vì đời sống mình đạo đức ta trọng, đời sống mình hy sinh cho chúng sanh ta trọng, đời sống mình thanh cao ta trọng, như đó đủ rồi. Sao quan trọng nhất là thiêu ra được cái duyên đó mới trọng? Mà trong cái đời sống đây ta cả đời hy sinh cho chúng sanh, hy sinh cho chùa, hy sinh cho chúng sanh, hy sinh cho mọi người đây mà không ghi nhận công ra, mà giờ thiêu không có xá lợi cái nói tay không có xá lợi. Tuy ổng không có nói gì mà ổng lắc đầu kiểu này làm thấy thấy sao? Do đó ở đây á muốn mang tính chất tâm sự với quý vị thôi. Một người mà được người khác kính trọng như vậy, người ta cũng rất sống rất tốt đó. Nhiều đó cũng đủ lại, không cần tới cái duyên kia đâu. Đó quý vị, chứ giờ môi môi không có cái duyên ra, cái tự nhiên cái không kính nể nữa. Mà ông hòa thượng cả đời người ta phục vụ cho mọi người, cả đời người ta tu tập, mà giờ thiêu lỡ không có cái xá lợi, chứ không có không kính trọng người ta. Như vậy mình chưa có xác đáng, tại vì xá lợi thì vẫn tốt, rất tốt chứ không sao cả. Nhưng mà có không có nó có nhiều cái nguyên nhân lắm đó, chứ không phải là chỉ. Nhưng mà mình thấy cái duyên đó quan trọng hay là đời sống tu tập vì mọi người nó quan trọng? Đó, quý vị thấy nào quan trọng hơn? Mọi người ta thương yêu, mọi người ta kính trọng, mọi người ta lễ bái, cái đó là xá lợi thiệt đó. Còn cái xá lợi mà lúc thiêu ra đó, nó có thể gì cái này, có thể gì cái kia, cũng mình cũng không biết được làm sao. Cái này mình không chắc thì mình cũng không nói được. Ví dụ nhầm khi người ta bị bệnh vôi đóng, rồi thiêu ra nó còn lợi sao, ví dụ nha, chứ không phải mình nói gì đây. Mình không có hiểu được những cái nguồn gốc. Còn vụ này chứ nhỉ? Có cô này chết cho mấy nhẫn hột sòn má, đừng có lấy nha mấy con, hỏi sao vậy? Nhìn vô nói một cái là thầy hiểu liền. Vừa nói hiểu liền, phải nói mình thông minh chứ hiểu liền. Gì biết không? Hột sòn thiêu không có cháy. Không cháy hồi bươi ra có xá lợi. Thôi. Khỏi duyên nào chứ á, duyên đó cũng như không. Không cho mấy đứa con lấy hột sòn. Mà không có nói gì, nói cho thầy điểm mặt cái dính liền. Thầy nói vậy còn gì nữa, con dám cãi không? Hậu phải chịu chứ sao? Thấy không? Thầy có ý gian không? Thì tới gần đi rồi mà cũng có ý gian à. Không cho con lấy mấy chiếc nhẫn. Ai nhẹ đâu, thầy vô là khăng khăng mà mấy đứa con đòi lấy mấy chiếc nhẫn, con không lấy. Nên cầu cứu thầy nè, để khuyên cái người mẹ đó là đi đem đồ theo chim. Không, thực ra mấy đứa con cũng không muốn lấy đâu, mà mấy đứa con sợ là đem theo vậy đó thì quyến liếng mấy chiếc nhẫn không được giảng sanh. Do đó mấy đứa con kêu là thôi giờ giao lại hết đi mấy nhẫn hột sòn không, mà mấy đứa con bên Mỹ tặng. Cuối cùng có dứt phát cho nó nào hết chứ, mà nó kêu đem theo chết, đem theo đi theo sẽ thiêu luôn. Rồi cái gì rồi vô thì bây giờ thầy suy nghĩ hồi biết cách nào để kêu, để lại hồi nói điểm mặt ngay liền. Hỏi bây giờ cô bộ muốn đốt không cháy phải không? Lục lục trong cho còn mấy viên phải không? Chớp chớp phải không? Muốn về Tây Phương Cực Lạc, muốn lừa đảo hả? Nó thẳng cái tâm mình, cái tâm đó cũng là cái nỗi khổ của những người ta tu tập. Mà đốt thiêu lên không có, người ta có cái nỗi khổ của người ta, khổ tâm người ta. Nhưng mà không nhờ mình lại nói thật ra là ở đây quý thầy nói để chi? Để quý vị buông cái tâm đó ra đi. Buông cái tâm đó ra đi, không sao cả, có cũng có, không có không sao cả. Đời sống mình sống rất là đàng hoàng, tu tập rất là trang nghiêm, thờ Phật rất là thanh tịnh, một đời theo Phật có không có không quan trọng. Có xá lợi có, tốt không có không sao. Mà những người có thì quý vị kính trọng, những người không có quý vị cũng phải kính trọng. Chứ không phải vì cái có xá lợi chúng ta kính trọng, còn cả đời vì hòa thượng ta tu tập mà giờ thì không ra xá lượng, cái tự nhiên cái mình mất kính trọng vì hòa thượng đó, mình vô lý. Cái định đó mình vô lý là không được. Tên trên nhà Phật là chữ tiến hóa mặt tâm linh, đời sống tu tập tâm hồn ta tươi đẹp. Còn cái chuyện trên xác thân này, có thể lưu lệ này, có thể lưu lệ khác, tùy vào tâm nguyện và nguyện lực của mọi người mà thôi. Đó, quý vị. Vị hòa thượng đó, ta không có cái nguyện mà lưu lệ xá lợi thế gian, thì nhầm khi cũng không có xá lợi. Nhưng mà thật nhầm khi đắc đạo nữa không chừng, ông giảng sanh nhưng nhầm khi đắc quả thánh rồi không chừng nữa. Đó, vì không biết được đâu, có tâm người ta đắc không biết được. Còn ở trên tướng tùy duyên. Trên tướng tùy duyên, chứ không phải là mình thấy cái tướng vậy là mình kết luận là tâm ta đắc như thế này, đắc như thế kia. Nên vị hòa thượng ta tu tập lúc còn sống thì mình kính trọng, lúc tiêu ra không có xá lợi, tự nhiên là không có xá lợi thầy ơi. Nói cái không có nói gì mà ông chè cái môi ra, cái mình thấy biết rồi. Biết cái tâm ông là ý nói á, là thấy vậy chứ nhầm khi ông tu không có đắc này nọ, ý nói vậy đó có gì. Không, quý vị đừng có làm vậy, quý vị đừng có nghĩ chuyện mình cố chấp đó. Nó không phải, không có một đề tài khoa học và cũng chẳng có bậc thánh nào để nói chuyện này. Phải chỉ Đức Phật nói vậy thì mình ở trong kinh còn được, còn này chẳng qua là lưu truyền đời này qua đời khác, vậy hiện tượng vậy thôi, đúng không? Chứ đâu phải trong kinh Đức Phật nói, cũng chẳng có đề tài khoa học gì nói này. Thì đó thôi, chẳng qua chúng ta ghi nhận, nếu ai có xá lợi ta tôn trọng kính trọng, ai không có xá lợi chúng ta cũng kính trọng cái đời sống tu tập cả đời của họ. Cái đó mới là cái quan trọng. Quý vị nói đây để chúng ta cởi mở nhau, để ta tháo gỡ những cái cố chấp từ ở trong lòng, từ trong tâm của mình ra, để nhằm khi chúng ta không coi trọng một bậc đáng được coi trọng bị tổn phước đó. Ở trong kinh có nói đó, không kính trọng bậc đáng kính trọng. Ví dụ như vị tôn túc, vị hòa thượng cả đời hy sinh cho mọi người, cả đời tu tập đạo đức thanh cao vậy mà cuối cùng đốt có xá lợi, mình không kính trọng, có nghĩa là mình không kính trọng bậc đáng kính trọng. Ta đáng kính trọng không? Nói đời sống ta cả đời luôn tu 60-70 năm trời luôn, mà ai cũng thấy là thanh cao hết, không gì danh, không gì lợi, không gì tình gì hết, tới nhắm mắt xuôi tai luôn, đó đáng được tôn trọng không? Nói gì đáng tôn trọng mà cuối cùng không có xá lợi, mình không có tôn trọng. Nhưng vị ni trưởng, có vị ni trưởng rất là nổi tiếng, vị thiêu ra không có xá lợi, mấy Phật tử xù xì nhau. Có vị lúc mà thiêu có xá lợi xù xì nhau, không có xá lợi, khổ dễ sợ luôn. Đó quý vị. Rồi mình suy nghĩ như vậy, mình cố chấp vậy, còn mai mốt ai mà dám thiêu nữa, dù không có xá lợi cái nói người này tu xấu. Không, đừng có lấy cái đó làm thước đo. Quý vị, mà mình nghĩ đời sống tu tập, mình thấy á, hàng ngày đó, người này sống vì cái gì, người này tu tập như thế nào, mình kính trọng cái nhân cách. Đó quý vị, còn ở trên cái tướng thì có thể như thế này, có thể như thế khác, nhưng cái nhân cách, cái đạo lực, cái đức độ, cái lòng từ của ngài, cái đó mới là cái kính trọng. Ví dụ Thái tử Siddhartha, người ta kính trọng là kính trọng quyền lực thôi, chứ đâu kính trọng đạo đức. Nhưng mà khi thành Phật thì bắt đầu cả tam giới người ta quỳ, người ta bái, người ta lại, đúng không? Như vậy là cái gì đó, cái tâm chứng á, người ta kính trọng là kính trọng cái tâm chứng của mình, chứ không phải là ta kính trọng là cái tướng đẹp, cái tướng phước của mình, mà kính trọng cái công đức, chứ không phải là kính trọng cái phước tướng ở phía bên ngoài. Phước tướng phía ngoài thì nghệ sĩ nè, rồi là fashioner, là gì, cái biểu diễn thời trang kêu bằng gì ha, người biểu diễn thời trang á, là kêu bằng cái gì, nói chung người biểu diễn thời trang đi, rồi diễn viên điện ảnh, vân vân, người mẫu, người diễn viên thời trang gọi là người mẫu. Người mẫu là người khuôn mẫu, chứ không phải mẫu là mẹ đâu nha. Chứ nói là người mẫu, ai cũng kêu mẹ, chứ không phải mẫu là mẹ. Nhưng mà người mẫu tức là người làm chuẩn mực, thước tất ra là khuôn mẫu cho những người khác, thì nó gọi là người mẫu. Như vậy thì cõi tịnh độ của Thanh Văn, cõi tịnh độ của Bồ Tát, cõi độ chư Phật, người ta giới cái kiếp này người ta giới không nổi đâu. Quý vị, chỉ còn một cõi tịnh độ mà người ta có thể giới tới ở chư kiếp này này, gọi là phàm thánh đồng cư độ. Mà phàm cánh thánh đồng cư độ đối với vị là cõi gì? Cõi đó cõi Tây Phương Cực Lạc, thế giới Đức Phật Ca Di Đà đó. Cõi phàm thánh đồng cư tịnh độ. Vì á, tịnh độ là gì? Tịnh á là thanh tịnh, độ là quốc độ, là quốc độ trong sạch, quốc độ thanh tịnh, gọi là cõi phàm thánh đồng cư độ. Như vậy thì ở trong kiếp này chúng ta chỉ có còn gần như là duy nhất chọn được có một cảnh giới của tịnh độ thôi. Trong nhiều cảnh giới của tịnh độ mà chỉ chọn còn gần như là duy nhất được có một cảnh giới nữa thôi ở trong kiếp này nha. Còn nếu nhiều kiếp sau thì có thể chúng ta làm tu bậc thang. Cái gì tu bậc thang không? Ví dụ như là thành Phật là cao 10 thước, kiếp này mình đi 1 thước, kiếp sau đi 1 thước, đi 1 thước, đi 9 kiếp tới kiếp thứ 10 thành Phật, có nghĩa là tu bậc thang. Thành Bồ Tát như vậy là 7 bậc, vậy kiếp này mình tu 2 bậc, kiếp sau tu 2 bậc, kiếp sau tu 2 bậc, kiếp còn lại tu 1 bậc, thành Bồ Tát 7 bậc, 4 kiếp. Rồi thành danh Thanh Văn như vậy là 5 bậc, kiếp này 1 bậc, kiếp sau 1 bậc, kiếp sau 1 bậc, kiếp sau 1 bậc nữa 5 bậc. Dầu sanh bất kỳ cảnh giới nào, đường tu tập của bậc thang không bao giờ mất. Tại nằm đâu? Nằm A Lại Do Thức á, không bao giờ mất. Trên đời nằm có gì mất đi hết trơn, có gì định lực bảo toàn đó. Trên đời có định lực bảo toàn. Bảo toàn gì? Khối lượng. Khối lượng tham gia phản ứng bằng với khối lượng tạo thành sau phản ứng. Năng lượng không tự nhiên sanh ra, không tự nhiên mất đi, nó chỉ chuyển từ dạng này sang dạng khác. Thì ở trong cái thế giới hiện hữu chúng ta, nó có bao nhiêu này là bao nhiêu đây, nó chỉ chuyển từ cái cảnh giới này sang cảnh giới khác, từ thể loại này sang thể loại khác, từ vật chất này sang vật chất khác mà thôi, cũng có bao nhiêu nguyên tử phân tử nó chỉ chuyển từ đó, nó sanh ra rồi diệt đi, nó chuyển từ cái này sang cái khác, biến hóa khôn lường vô không hạn định. Do đó mà không có gì mất đi cả, mà không có gì á là còn tồn tại mãi mãi cả, mà do biến dịch di chuyển sanh diệt trong dòng nghiệp lực của tất cả chúng sanh. Như vậy nên chúng ta tạo ra một cái không bao giờ mất đi cả, nên chúng ta niệm Phật câu không bao giờ mất đi. Chúng ta làm một cái ác có chốn đằng trời nó cũng chạy theo đó quý vị. Thực ra nói nó chạy theo chứ không phải là chạy theo, mà mình tạo ra thì chắc chắn có cái đi ngược về đó để trở về tánh không của vạn pháp. Vạn vật sợ, vạn vật vạn hữu tồn tại trong tánh không. Mà tồn tại là gì? Là hiện diện. Vì cái gì có không hiện diện không? Tất cả đều hiện diện cả. Có thể hiện diện là thể rắn, thể khí, thể vật chất hoặc thể tinh thần. Tất cả đều hiện diện cả, mà hiện diện thì tồn tại trong tánh không. Bây giờ ví dụ vật chất có không không? Có đó. Vật chất mình đây nè, đó là không đó. Bây giờ ví dụ như á, vật chất mình cấu tạo đơn vị nhỏ nhất của vật chất là tồn tại ở thể nguyên tử. Nhưng mà trong không gian này thể nguyên tử không tồn tại, mà tồn tại dạng phân tử. Khi nguyên tử nó sẽ có một cái gì đó nó tác động vô mới tồn tại dạng nguyên tử. Mà trong nguyên tử á, thì có proton và electron. Tổng khối lượng của proton á, là điện tích dương, bằng tổng khối lượng của electron là điện tích âm. Âm cộng dương cộng 5 với trừ 5 bằng mấy? Ai học toán này? Con lớp 6. Cộng 5 với trừ 5 bằng mấy? Bằng 0 phải không? Vậy trong một nguyên tử, tổng điện tích dương của proton bằng tổng điện tích âm của electron. Vậy cộng lại bằng mấy? Điện tích bằng 0. Vậy bằng 0 nguyên tử có tồn tại không? Nó không tồn tại sao có mình? Mình là tập hợp các phân tử. Không tồn tại sao có mình, sao có vật chất? Vì nó tồn tại không? Vì nó tồn tại trong tánh không, đúng không? Vì tánh không nó tồn tại. Nó tồn tại trong tánh không. Bây giờ mình làm ra một việc gì có, vì muốn nó tồn tại thì nó phải có một việc đánh ngược lại cái đó nữa, nó trở về tánh không của nó. Nhân quả. Thực ra nhân quả là một định lực hiển nhiên, đương nhiên, chứ không phải nhân quả do Đức Phật đặt ra hay là vị thần thánh nào đặt ra nhân quả này cả. Đó là cái định lực của cuộc sống, định lực của vũ trụ này. Nên một vị Bồ Tát, một vị có trí tuệ là họ luôn luôn lúc nào cũng đồng thuận với nhân quả mà đi. Còn cái vị không có trí tuệ bị lầm nhân quả mà bước, lầm dữ lắm. Mình đây lầm á, lầm ta gọi là mê lầm, chữ đó gọi là vô minh. Nên ta lầm, lầm là sao? Muốn tốt làm toàn chuyện xấu. Vì vậy làm nhân quả hả? Nhân quả muốn tốt phải làm việc tốt không? Muốn thảnh thơi phải gieo nhân thảnh thơi phải không? Muốn làm Phật phải gieo nhân Phật. Muốn đắc thiền phải gieo nhân thiền. Muốn làm người tu thì phải gieo duyên để trở thành người tu. Chứ đâu phải như không mà gặp thầy gặp cô toàn nói xấu không, vĩnh viễn không bao giờ được đi xuất gia. Nào có gì? Tại vì chúng tâm chúng ta đã đánh đổ cái xuất gia rồi thì làm sao chúng ta được xuất gia? Chúng ta nói xấu với thầy với cô có nghĩa là trong tâm của mình đã phản bác cái đó rồi. Mà trong tâm phản bác thì cái ý mình đã khởi lên, nó nghiệp của ý. Mà nghiệp của ý thì nó đâu có bao giờ mất đâu. Nên đời đời mình chẳng còn cái nghiệp của ý đó, là không sám hối, không tan, thì làm sao đi xuất gia? Chứ không phải là xuất gia là cạo tóc là đi xuất gia, không phải đâu. Mà gieo duyên của người đi xuất gia mới xuất gia, tức là chúng ta giúp đỡ, ủng hộ cho người đi xuất gia, khuyến tấn cho ta tu tập thì người đó được xuất gia. Chứ không phải là về lớn tuổi rồi thôi thầy cạo tóc cho má con tu đi rồi đi về nhà tu để cho má con kiếp sau được xuất gia. Mô Phật. Cạo tóc đi về nhà tu, ai đi đến đó bắt đầu nói xấu con thầy à? Trời, ở chùa Phước Viên có vị chứ vị đó, ở chùa này có vị chứ vị đó, đâu có làm biết gì đâu nói, lại toàn nói xấu không à. Cạo tóc tính đâu gieo duyên lành với nhà Phật đi xuất gia, ai nhà đâu nói xấu người xuất gia không, kiếp sau không có được xuất gia, toàn là xuất giá không. Nà, xuất giá kể như tiêu rồi. Xuất gia xuất giá cũng đồng ly, hai nẻo khác nhau mới lạ kỳ. Xuất gia thoát khỏi miền tục lỵ, xuất giá trốn trần luống sầu bi. Bởi vì gieo nhân xuất gia mà không thèm gieo, toàn gieo nhân xuất giá biểu đi xuất gia sao đi. Thấy không? Sao đi xuất gia nổi? Gọi là lầm nhân quả đấy, ta bị lầm. Nên cái vị Bồ Tát Một cái vị trí tuệ á, ta nhìn thấy thấu suốt đường đi của nhân quả, nên ta gieo nhân nào thì sẽ được cái quả nấy là như vậy, chứ không phải là gieo nhân trái này được trái kia. Gieo nhân nào được quả nấy, có nghĩa là gieo nhân hoạt dụng nào sẽ được hoạt dụng cái đó, chứ không nghĩa là gieo trái xài được trái xài, gieo trái mận được trái mận. Mà mình hiểu vậy cũng hiểu không đúng nhân quả đâu. Bây giờ gieo nhân nào được quả nấy, tức là trong tâm của chúng ta muốn cái gì thì kết quả nó được y như là cái chúng ta mong muốn, đó là nghiệp ý. Khẩu chúng ta nói ra cái gì thì kết quả y như cái khẩu chúng ta nói, đó là cái khẩu nghiệp. Rồi thân chúng ta làm cái gì thì kết quả y như chúng ta đã làm cái gì đó, gọi là thân nghiệp. Mà cái kết quả đó là cái gì? Không ai tác động cả. Kết quả đó là cái dòng năng lượng chúng ta làm thải ra trong vũ trụ, và vũ trụ nó cấu trừ lại bằng không mà thôi. Khi nó đủ duyên, nó sẽ cấu trừ lại bằng không. Đó gọi là đường đi của nhân quả đó. Nên một cái gì mà ta gieo nhân an lạc, ta được kết quả an lạc. Gieo nhân tịnh độ thì mới có kết quả của tịnh độ. Tu tịnh độ thì đắc tịnh độ. Gieo nhân tịnh độ thì chúng ta mới tu tịnh độ. Như những người nào tu tịnh độ là kiếp trước ta đã gieo nhân tịnh độ, kiếp này ta mới tu được tịnh độ. Đó, cái gì? Kiếp trước ta gieo nhân thiền, kiếp này ta mới được tu thiền. Kiếp trước ta gieo nhân là mật, kiếp này ta mới được tu mật. Đó do quá trình gieo nhân của người đó nên kiếp này ta mới được tu. Còn đắc được tịnh hay thiền hay mật là do nỗ lực. Đó, cái gì? Còn ta gieo nhân rồi, nỗ lực là duyên để nhân biến thành quả. Như vậy nỗ lực tinh tấn đó là duyên để nhân biến thành quả. Nhân biến quả không có duyên, không thể là nhân biến thành quả được. Nhưng mà chúng ta phải là gieo nhân rồi, gieo nhân lần trước đã từng niệm Phật A Di Đà rồi, kiếp trước ta đã từng hướng tâm đến tịnh độ rồi, thì kiếp này chúng ta mới biết được tịnh độ để chúng ta tu, mới thích được tịnh độ, mới thích niệm Phật để chúng ta tu tập. Đó không có gì. Nên người nào người ta tu tịnh độ mà mình không thích tịnh độ, đừng có bao giờ phản bác người ta. Tại sao? Tại mình không có gieo nhân nên mình không có quả ngày hôm nay. Người ta đã gieo nhân, ta có quả ngày hôm nay rồi. Ai phản bác những người khác tu tập không có gì thì người này bị lầm nhân quả tiếp. Mình phản người ta tu tập thì mình tu tập bị người ta phản lại, mà bị người ta phản lại thì làm sao đắc nổi không có gì. Tu tới đâu ta chặn mình tới đó. Muốn đi chùa ông chồng chửi nát cái chân đi sao đi. Muốn ngồi thiền đau xương sống sao ngồi. Muốn tu con nó quậy sao tu. Đó cản người ta đó, giỏi cản nó đi. Nhớ không có gì, chạy đường nào chạy trợ khỏi nắng. Lưới trời tuy rộng mênh mông, vạn đời muôn kiếp mảnh lông không ngoài. Nên người ta tu người ta nhìn thấy thấu suốt đường đi của nhân quả, người ta không dám làm. Có nhiều người nói là thầy làm cái gì cũng tội chứ không biết làm gì. Thật ra không phải vậy, đâu phải làm gì cũng tội. Làm tội mới tội chứ làm gì cũng tội sao được. Làm tội nó mới tội chứ làm gì cũng tội sao được. Bây giờ đi giúp đỡ người ta có tội không? Đi cho gạo, cho thóc, cho quần, cho áo, đi giúp người ta tu tập, an ủi người già cả ốm đau tỳ duyên, có thể giúp vào có tội không? Vậy mà cô Phật tử ở ngoài Phan Thiết, thầy con hết biết làm gì chứ thầy làm gì không thấy cũng tội chứ. Nó làm bậy đi cúng dường có tội không? Đi đánh bài tội, đi cúng dường có tội không? Đi phóng sanh tội, đi ăn thịt chúng sanh thì tội, đi phóng sanh có tội không? Đó, dần dần. Đó, như vậy thì chúng ta không phải làm cái gì cũng tội, mà chúng ta làm, chúng ta không có biết luật nhân quả, chúng ta làm trong vô minh nên nó vướng tội. Đó, không có gì. Nên chúng ta phải học hỏi giáo pháp của nhà Phật, phải gần bậc thiện tri thức. Ở phẩm An Lạc Hạnh trong kinh Pháp Hoa Đức Phật dạy, gần bậc thiện tri thức để hiểu cái đường đi của nhân quả, hiểu được Phật pháp, Phật giáo. Phật giáo là Phật giảng dạy, Phật pháp là Phật dạy cho con đường chúng ta tu để đi đắc đạo thành Phật giác giả như Đức Phật. Đó, như vậy chúng ta phải học, tu là phải học là vậy đó. Để chi? Để biết, để tránh, để né. Không học sao mà khai tâm mở trí mình ra được. Còn học mới khai tâm mở trí ra được, không tu làm sao khai trí mở tâm. Học thì khai tâm mở trí, còn tu thì khai trí mở tâm ra. Đó thì cũng vậy thôi à, học với tu cũng một. Đó vì ta mới gọi là tu học á. Do đó ta tu học khai tâm mở trí mình ra, học rồi về tu, rồi tu hiểu thêm học, và học biết đường lối tu, và tu hiểu thêm cái học của mình. Không có gì. Nên ta vừa học vừa tu là tốt nhất. Ai cũng vậy đó, vừa học vừa tu. Quý thầy cũng vừa học vừa tu, củng cố nhau qua lại cùng phát, cùng phát triển lên. Nên cái cõi tịnh độ á, phàm thánh đồng cư độ, có nghĩa là nơi đó có phàm, Nơi đó có thánh có nghĩa là người có chứng đắc và người không chứng đắc đi về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc Đức Phật A Di Đà. Như vậy muốn về cảnh phàm thánh đồng cư độ là cảnh giới Đức Phật A Di Đà thì điều kiện mình về đó là như thế nào? Đó có gì? Điều kiện về đó thế nào? Cái thứ nhất là người ta gieo nhân tịnh độ. Thì ngày hôm nay chúng ta mới có cái đầu tiên mà mình quy ngưỡng, mình hướng về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc. Cái điều kiện thứ hai á là người đó có nguyện sanh về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, tức là mong muốn sanh Tây Phương Cực Lạc. Mà tại sao chúng ta mong muốn về Tây Phương Cực Lạc? Là tại vì chúng ta hiểu biết cảnh Tây Phương Cực Lạc trang nghiêm thù thắng, hiểu biết cảnh giới sanh tử luân hồi trong lục đạo này là hiểm nạn. Do đó người ta mới phát tâm sanh về Tây Phương Cực Lạc. Nếu ở tại cảnh Ta Bà này không phải là hiểm nạn thì không cần phải sanh về cảnh Tây Phương Cực Lạc làm gì. Tốt đẹp lắm, ở lại đừng về. Nhưng nó có tốt đẹp hay không? Hay là xa xa có tiếng trống trầu, xa xa có tiếng đàn bầu bi ai, chia lìa dư lệ còn cay, người thân đã mất, khóc ngày khóc đêm, Di Đà nhất tự thiên kim, không lo mật niệm sao tìm không ra. Tính trước liền, cõi này cõi hiểm nạn nè. Đâu có gì là kinh Bát Đại Nhân Giác sạch Google đi. U gọi Google gọi gọi sạch vô đi. Kinh Bát Đại Nhân Giác Đức Phật dạy đại địa nguy thí. Cảnh giới mình đang sống là đang nguy, lâm nguy. Cảnh giới chúng ta đang sống lâm nguy. Lâm nguy là cái gì? Bởi thanh, bởi trụ, bởi hoại, bởi không, bởi vô thường. Trần gian là chốn vô thường, trần gian là chốn đoạn trường bi ai. Bởi ngũ trược ác thế đại địa nguy thí. Trái đất vậy nhằm khi cái rầm tiêu. Thấy không? Sản nghiệp quá trời luôn, nhằm khi á một đêm một sáng ngày mất trắng. Ở Nepal đó có gì không? Hơn 6.500 người chết trận động đất đó quý vị. Thấy chưa? Thấy đại địa nguy thí chưa? Có còn có mất chưa? Giàu sang như nước trên nguồn, gặp cơn mưa lớn tuôn có nửa giây à, chứ đừng nói giờ. Rồi bây giờ á, không bị động đất, không bị sóng thần, bị thiên tai, bị bão lũ gì vậy không quý vị? 4-5 cái biệt thự ngoài quận nhất. Còn ngân hàng thì ngân hàng nào cũng gửi dây dây dây sổ nè, Acibank, Việt Combank rồi là nói chung cái gì mà có bang gỡ hết. Quá trời sổ ngân hàng luôn quý vị. Hồi ơi mình nhìn đồn sổ ngân hàng không ái mộ lần, cô kia khoe thầy được 40 mấy cuốn sổ ngân hàng, gần 60 cuốn sổ đất, đem tới chùa thầy khoe, anh đem thêm vỏ sách luôn. Nói thầy, thấy con làm thành công chưa thầy? Theo lẽ thầy chúc mừng, thầy là chia buồn. Hỏi làm sao vậy? Tối ngày nhớ ba cái này không á, sao giảng sanh nổi? Mới vừa bay lên nhớ sổ đất, té xuống cái bịch nó lúng xuống. Người té mình nghe cái bịch luôn. Mà mỗi khi mà đi hộ niệm rồi đó, nghe té bịch hoài chứ gì. Vừa bay lên cái nhớ tới sổ ngân hàng té cái bịch. Rồi xong bắt đầu á nhớ tới sổ. Tại sao nhớ? Tại vì vừa chết đi con dâu với con rể, nạnh vô đứa nào nó kiếm nó lục nó lấy. Quý vị ở trên mình nhìn xuống ha, tính đây bay về Tây Phương Cực Lạc, nhìn lại cái thấy đứa nào nấy nó ruộng vàng, mà nó ruộng cục, nó ruộng đứa nào nấy nó chớp nó chộp, không nó lột, nó bỏ túi này nó bỏ túi kia, bắt đầu sanh tâm gì. Nói thật sanh tâm tiếc của đó. Mình bây giờ nè, lỡ mất cái gì nó tiếc dữ lắm. Nào không quý vị? Mà giờ đó mất trắng, còn mình mất ít mà còn tiếc. Mất trắng tiếc cỡ nào? Mình cứ suy nghĩ vậy thôi. Mất luôn thân mình, mất nhà, mất cửa, mất ruộng, mất giường, mất tài sản, hết là khi chết đó. Nào không quý vị? Nên khi chúng ta còn sống mất chút đỉnh đó, quý vị chúng ta cười đi. Tại sao mất chút đỉnh chúng ta cười? Tại là chưa có nhầm gì so với chết chân á. Vậy á quý vị. Mà cô Phật tử, cổ làm ăn sao biết nữa, cổ mấy chục tỷ bạc không còn bạc nào chứ. Đêm đó là 1 giờ khuya, thầy dạy con phương pháp niệm Phật giảng sanh. Trời ơi, 1 giờ buồn ngủ quá trời, cô để sáng dạy, để sáng không kịp. Con cầm nắm thuốc đây, thầy dạy con vừa xong uống liền tại chỗ. Để giảng sanh chết mà còn khôn, chết giảng sanh sợ đọa địa ngục. Không có gì, hỏi sao gì, con mất hết rồi thầy ơi. Con tin ông chồng con dữ lắm, mấy nay con giao nhà, giao cửa, giao tiền bạc, ông đứng tên, ông là bà, không có tin tưởng tôi, bà theo tôi rồi, không tin tưởng tôi, hỏi gì làm sao mà, để tin tưởng ông, là bà tin tưởng tôi, bà cho tôi đứng tên đất đai, đổi chân đi, tôi mới công nhận cái tấm lòng của bà, đó là trời ơi, vợ chồng thôi, ông đứng đứng đi gì đâu, vì ai nhà đâu. Ông gửi sổ ngân hàng tiền bạc lòn cho vợ bé trên, nuôi hai đứa con của vợ bé học bên Mỹ á, mà trong khi con vợ lớn học ở Việt Nam không có tiền đóng phí. Nào ông nuôi trên cái gì, sổ đất sổ đai dụng sang tên hết cho vợ bé trên. Trời ơi, lúc mốt mà cổ cần cổ cầm tiền ngân hàng á, mới ngã ngửa ra là sổ người ta đứng tên trơn, không qua cổ còn đứng gì hết trơn này. Bây giờ mất trắng hết trơn rồi, đâu còn gì nữa, mất hết trơn rồi. Đó, không có gì, bắt đầu bây giờ chết, chỉ con đường chết thôi. Rồi thầy con chết, chịu không nổi, đó, chết. Tại là mất một phần mà còn tiếc, mất hết còn tiếc nhiều hơn, đúng không? Cái gì trên đời này quan trọng nhất có phải là tánh mạng mình không? Quan trọng nhất còn người còn của, đúng không? Của đi thay người. Nhưng mà tại sao lại mình lấy người đi thay của, đúng không? Còn người còn của có sao đâu, không có gì. Người là quý nhất, như vậy của từ 49% trở lại là người phải là 51%. Người là chủ tịch hội đồng quản trị 51%. Như vậy người quý nhất còn người là còn của, à, không có gì. Do đó người tới 51 lần ha, của có 49 là mất, mới đi mất có 49 là còn 51 muốn mất luôn hả? Thấy không? Mất 49 mà chịu không nổi, chỉ mất 51 chịu nổi không? À, không chịu nổi đọ, không chịu nổi sân si lên đọ, o nặng họ đờ o đo nặng đọ, phải không? À, do đó mất luôn cái 51 này đọ này, giữ 51 này để được giảng sanh đi nha, không giữ 51 này đọ nha. Đó, bây giờ giữ 51 để được giảng sanh nè. Nói thật á, mất hết là đau khổ. Đau khổ nhiều chừng nào, giác nhiều chừng đó. Thấm thía tình đời chưa? Thấm thía tình đời còn ham nữa không? Là con giờ con hết ham rồi thầy. Hết ham cầu giảng sanh là vừa rồi đó. Giờ không còn ham muốn gì chân á. Thấy tình đời thế thái, mỗi lần thương ổng dữ lắm, giờ con hết thương ổng rồi thầy ơi. Hết thương được rồi đó, hết nghiệp ái. Bây giờ hết quyến liếng gì nhà cửa ruộng vườn đất đai vậy chứ, phải không? Hết dính mắt, hết dính mắt, hết nghiệp ái tu là vừa rồi. Đi chùa Phước Viên quy y dùm cái đi, phải không? Có lộ trình tu tập lên đàng hoàng đi, quy y, đi đạo tràng, làm ra cái lịch tu, sáng làm gì, trưa làm gì, chiều làm gì, rồi lên nguyện Đức Phật A Di Đà. Con tên họ là Nguyễn Thị Tuyết của con tên là Nguyễn Thị Tuyết của, pháp danh là Huệ Hứa. Tại vì hứa không không làm. Hồi đó làm ăn khá đó, hứa đi chùa, hứa già tu, hứa làm phước, hứa gì không mà không có có làm. Nếu ông thầy đặt tên là Huệ Hứa, phải không? Còn Nguyễn Thị Tuyết của, làm gì cũng tiếc, nhưng tuyết của cải mình không à. Nên hôm nay con nguyện con niệm tới danh hiệu Đức Phật A Di Đà. Khi sống xin Ngài con được thân an tâm lạc, tật bệnh tiêu trừ, tai qua nạn khỏi, mạng dị bình an, sáu căn phát huệ, không dính mắc cõi ta bà thế gian này nữa. Sau khi xả báo thân này ở tại thế gian, xin cho con hồi hướng tất cả phước báo công đức tu hành được về Tây Phương Cực Lạc thế giới Đức Phật A Di Đà. Xin Đức Phật A Đà Quan Thế Âm Đại Thế Chí Bồ Tát mười phương chư Phật chư Đại Bồ Tát phóng quang tiếp dẫn con về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc an vui. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Đố quý vị dục cái gì? Dục thuốc, uống chi? Trước sau gì cũng chết, khỏi uống nó cũng chết. Không gì, vậy thì trước khi chết mà lo tu đi, rồi chết không có tu chết nó bị lết, còn có tu chết á thì được giảng sanh, phải không? Do đó mình coi coi, kiểm tra coi, test lại coi có tu chưa, được phước báo công đức gì chưa. Nếu chưa đủ phước báo công đức thì tu cho nó đủ rồi hả chết, chứ đừng có chết mà chưa có đủ bị đọa. Như vậy là chết mà chưa đủ phước báo công đức gì chết gì, sống để tu cho đủ phước báo công đức. Vừa đủ phước báo công đức rồi là chết, nhờ phước báo công đức giảng sanh. À, quý vị thấy không? Nên muốn thì mình kiểm tra thử coi đủ chưa. Đủ rồi, đi vừa rồi. Quý vị còn chưa đủ thôi, để con ở lại con bòn phước, bòn công đức, phải không? Nên sớm chiều ngày hai thời lẳng lặng công phu việc chi dù quá cần cụ nhân vài phút tập tu nguyện cầu, phải không? À, giờ đó sáng chiều lẳng lặng tu, bây giờ vàng bạc của báo chồng con như gió thoảng mây bay, nhẹ nhàng thanh thản, ai làm gì làm tám em tu. Bắt đầu tám vừa ngồi tám cọc cọc ma bát nhã ba la mật đa tâm kinh. Không vì kinh lực tụng mà rơi đầy nước mắt, hai hàng nước mắt ta vừa tụng mà vừa nhớ bảy không à, nhớ bảy mà sang mấy cái sổ cho con vợ bé nó nhớ nó tức ơi là tức, bắt đầu mới gõ một bể cái mỏ ta luôn, phải không? Thôi tụng kinh nhớ Phật đừng nhớ chồng, chồng không cứu được mình chỉ Phật mới cứu được mình thôi, phải không? Do đó tụng nhớ Phật đừng có nhớ chồng, lỡ có nhớ chồng cũng xóa bỏ ông trong ký ức đi, eraser đi, phải không? Thôi hết duyên rồi, phải không? Nợ con nhiêu ổng hốt hụi chót cho ổng hốt hết cái một luôn đó, kể như trả nợ xong rồi, duyên cũng hết, nợ cũng hết. Em đi tu. Còn nếu mà anh còn duyên còn nợ, anh kiếm thêm một cô nữa thì anh ở tù, phải không? Ở tù bị người ta chối đó, phải không? Đi có nổi đâu, bị chối nuôi người ta, nuôi con, nuôi vợ, nuôi chồng, nuôi người ta, lo lắng người ta ở tù. Còn mình rảnh rỗi mình đi tu, phải không? Đi tu được giảng sanh, ở tù thì chối buộc. Quý vị muốn tu hay muốn tù? Hả? Muốn tu hả? Muốn tu gì ổng ra đi, cái mình tu nó khỏe, hết tù người ta tu. Phải không? Như vậy mình cảm ơn cái cô vợ kia, không? Tại sao? Tại sao cảm ơn cô vợ kia? Tại vì lúc ổng còn trẻ, xe còn chạy gô đai là mình xài ngon lành rồi, tới bây giờ xe ổng sắp tàn, mai mốt đi bệnh viện là tai biến mạch máu não là viêm gan A, B, C nè. Lúc đó nuôi bệnh, đúng chưa? Ổng già rồi, cái này ổng sáu mấy tuổi ổng già rồi, thì cái người kia chỉ còn hưởng cái bệnh của ổng thôi. Còn cái mà tinh chất đó, gọi là cái mà sức mạnh, cái tình yêu gì ổng cho mình chơi rồi nhỏ rồi, đúng không? Ổng cho mình lấy của người ta hết ráo rồi. Còn về già còn cây khô cằn khô đét mà hư đùm xên liếp cho người ta hốt mà, không? Nên cảm ơn không hết, nên để giận rồi cầm thuốc rồi nữa. Thôi bỏ thuốc đi, phải không? Lên sắm cái chuông cái mỏ, rồi thượng thờ tam bảo lên, thỉnh quý thầy quý cô về ăn vị Phật, rồi chiều chiều đi chùa, không? Sáng sáng tụng kinh tu thành tha thứ khoan dung độ lượng niệm Đức Phật A Đà. Khi sống được thân an tâm lạc, chết được trực giảng Tây Phương tu một thời gian thôi, lấy mâm chầu cao đi gọi là cảm ơn cô vợ bé. Nói thật đó quý vị, tu một thời gian sống thảnh thảnh thơi quá, không ai thấy ràng buộc gì trơn á, nhẹ nhàng quá. Đó quý vị, ta buộc tâm hồn chung hướng đi, để đêm đêm cái trời đất thầm thì tiếng của chuông khuya rền trong gió, niềm bình an ngập cả trời mây. Giờ không bị ai lệ thuộc gì chơi ha. Muốn đi đi, muốn đứng đứng, nằm nằm, ngồi ngồi, sống với con cái, cháu nội cháu ngoại phải re. Ông vì mình làm chủ gia đình, muốn đi đi, không ai la ai mắng ai chửi ai làm chứ ha. Nhẹ nhàng thanh thản đi từng bước một, từng câu niệm Phật, từng câu niệm Phật, còn hướng dẫn cho con cháu đi quy y Phật quá gia đình nữa chứ. Bởi vậy cháu nội cháu ngoại quy có pháp danh chơn, dâu rể có pháp danh chơn. Lâu lâu cả nhà đóng cửa bao xe đi chùa bữa vậy thôi, hai ba chủ nhật điền chủ nhật vậy thôi, rồi lâu lâu cả nhà ăn chay thắt chặt tình cảm gia đình. Lệnh tháng ăn ngày, mà không ăn ngày rằm 30 mà ăn ngày chủ nhật vậy thôi à. Tại đi chùa ngày chủ nhật, ăn chay ngày chủ nhật. Tại rằm 30 lọt chọt lắm, có đứa thì nó đâu đi làm, nó đi làm tùm lum hết á. Như vậy á, về nhà ăn chay mà không mua đồ, ăn chay nấu ăn, ngon dở cũng nấu ăn. Nào quý vị ở nhà nấu ăn nhưng phân công nha. Tí lặt rau, phải không? Tèo bắt cơm. Đó, bà nội thì là sắc tàu, để chi phân công lực lượng trong gia đình để thắt chặt cái tình nghĩa, cùng nhau làm, cùng nhau ăn, rồi cùng nhau dẫn đi chùa, cùng nhau đi chơi, thắt chặt tình cảm gia đình. Đó quý vị, ai ai cũng biết tới đạo hết, tu tập quý vị làm gì để tập đi, phải để thời gian lại cho con cháu, để gian gia đình tháng ngày thôi cũng được nữa, nhưng cái đó là bắt buộc, từ trên dưới bắt buộc hết. Sáng ra 5 giờ bắt đầu bà ngoại đánh chuông beng beng beng tập hợp lực lượng lại con, không? Bắt đầu lên nành ai nấy lại, không? Tụng bài kinh gì nhỏ nhỏ rồi ra lại. Lại xong bắt đầu ăn sáng nha, ăn sáng rồi đi chùa, rồi chủ nhật mà. Đó đi chùa tu, rồi chiều về ghé ngang ở đâu khu vui chơi đó chơi chút về, vừa đi tu vừa đi chơi có sao đâu. Con cháu dẫn con cháu đi chơi. À, anh em đi chơi bắt buộc coi vậy đi hết chân gia đình luôn bắt buộc. À, và bắt buộc á là sáng lên lại Phật thắp nhang, lại ba lại cầu mình cho mọi người. Chiều cũng vậy, ra khỏi nhà xá Phật lại Phật, về nhà xá Phật lại Phật. Lên cơm niệm Phật 3 lần, ăn cơm xong hồi hướng tất cả pháp giới chúng sanh tề thành Phật đạo. Cái đó là lệnh tất cả phải nghe theo. Và quý vị, rồi ở nhà bỏ ống. Ở nhà mình bỏ ống, tất cả con cái lãnh lương. Ai muốn phát tâm nhiều phát, bỏ ống để làm gì? Để đi làm phước, cúng dường bố thí để nhà mình có phước chân chi. Thấy không? Đây cũng là lệnh. Bỏ nhiêu bỏ à? Bỏ 2000 bạc nhỏ cũng được không sao, chứ nó bỏ nhiêu bỏ. Con cái bỏ 2000 thì nội bà ngoại bỏ 2 triệu. Không, cái đó thật đó. Nếu mà con cái bỏ 500 thì ngoại bỏ 1,5 triệu, con cái bỏ 1 triệu thì ngoại bỏ 1 triệu, con cái bỏ 1,5 triệu ngoại bỏ 500, con cái bỏ 2 triệu ngoại khỏi bỏ. Nó tại vì mình quy định tháng 2 triệu, bây giờ con bỏ 2000 á thì ngoại bỏ sao cho đủ 2 triệu thôi. Bây giờ mấy đứa bay thấy tao cấp này khô máu dữ lắm rồi đó, muốn bỏ sao coi nó được thì bỏ nghe. Ở đâu mình nhắc vậy thôi, không? Không lẽ nó bắt mình bỏ nhiều, không? Để chi? Để tập cho con cháu làm phước chứ không có gì hết á. Vậy tập cho con cháu làm phước. Rồi đâu á, đứa nào mà không chịu đi chùa rồi đó, mình tìm cách khác. Mua bông trái cây rồi đem về. Bắt đầu là bữa nay tao nhức đầu quá, út mà đem lên chùa cúng giùm má cho con. À, cũng đem lên dựng lên bàn Phật đàng hoàng, đắp nhang lại Phật, cầu nguyện cho má hết bệnh hết hoạn, cầu nguyện cho ông bà cụ quyền thất tổ nha, đưa cái giấy cầu nguyện cho nó, cầu y như vậy nè con Linh, đọc ở trên bàn thờ Phật đi, cắm bông đâu đó đàng hoàng, cắm trái cây đàng hoàng, làm giùm mẹ má đi con. Đố quý vị con mà nó làm không? Nó không thích đi chùa nhưng mình kêu nó làm, nó lại làm giùm má, đâu phải làm cho nó. Nhưng mà làm gì biết thành thói quen. Thành thói quen tự nhiên nó thấy Phật cái tự nhiên nó an tâm ra. Còn thấy ma tự nhiên nó nổi sân. Nó đi làm nó thấy ma nó nổi sân. Còn thấy Phật riết tự nhiên nó hiền ra. Gần mực thì đen, gần đèn sáng như thế à. Quý vị mình tập cho nó đi còn á. Đó là cách của mình á. Có nhiều cách đó gì. Vì sao? Dẫn dụ con cháu cho tu hành trở thành người đạo đức, mình dẫn dụ nó đi theo con đường tốt chứ không phải dẫn dụ nó chích thì ke ma tí, mình không có sợ ở đây chứ. Chỉ có phước không bao giờ có tội chứ. Phước ít phước nhiều à. Cứ làm vậy đi á quý vị, đó gọi là Phật hóa gia đình đó, rồi từ từ chúng ta đạt được kết quả tốt trong cuộc đời. Tâm mình tốt giúp đỡ con cháu đó, Bồ Tát chứ còn gì nữa, xe hu xe nai đó, cái đó cũng cỡ xe nai rồi đó. Phải không? Chở đi cái cháu nội cháu ngoại cháu cố à, gì rể dâu giùm kéo nguyên hết trơn đi chùa hết trơn à, kéo nguyên đi tu hết trơn à. Nhưng tháng ngày hai ngày thôi không cần nhiều, để dành giờ ăn riêng cho nó riêng, rồi ăn cơm gia đình chung để chia sẻ, để thắt chặt cái tình cảm xã hội càng phát triển càng rời nhau, mỗi người càng có công việc riêng, quanh năm suốt tháng không gặp nhau lấy đâu ra cái chữ tình. Không có gì nên ăn cơm chung mặn chay à, không ăn mặn, ăn cơm chay ăn cơm chung. Còn muốn ăn cơm chung ăn mặn ra quán ngày chủ nhật khác. À, còn ngày chủ nhật này là ngày chủ nhật bình yên chứ không phải ngày chủ nhật buồn nha, nằm trên sân ga điều hưu là không phải ngày chủ nhật đó đâu nha, mà ngày chủ nhật này là ngày chủ nhật an lạc. À, do đó tháng ngày thôi gia đình mình ăn cơm chung, nấu cơm chung, đi chùa chung, chơi chung ngày vậy đó quý vị. Nhưng hướng dẫn con cháu tu hành như vậy là được. A Di Đà Phật. Như vậy thì kết thúc đến buổi chia sẻ giáo lý hôm nay, để chúng ta biết được là không có cõi nào mà chúng ta có thể đạt được trong cảnh sống này bằng cõi phàm thánh đồng cư tịnh độ, tức là Tây Phương Cực Lạc của thế giới của Đức Phật A Di Đà. Nên chúng ta về đó chúng ta tu tiếp để cho là viên mãn, rồi chúng ta sẽ sanh về các cái cảnh giới để độ sanh hành nguyện của Bồ Tát Đạo. Do đó mà trong cuộc sống này, nhưng nếu quý vị tu theo các pháp khác cũng không phải là không được, nhưng mà phải mất nhiều đời. Còn tu về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, tuy chưa thành Phật, nhưng về đó gặp Phật, gặp Bồ Tát, độ cho chúng ta tu tập tiếp, đi lên. Nói chung cái pháp tu nào cũng hướng con người ta đi đến giải thoát, đi đến giác ngộ. Khi sống được thân an, tâm lạc, nhẹ nhàng, buông xả các cái pháp ô nhiễm, buông xả các cái pháp đau khổ thế gian này, như vậy người đó là tu đúng. Nên tu cũng không cần phải gấp gáp, quan trọng là nhẹ nhàng, thanh thản, xả bỏ, hiểu đạo, và rồi là hồi hướng cho quan gia trái chủ, bớt quan trái trong cuộc đời, và tập trung mà quân tập phước báo công đức mà ông ta tu tập, khi sống được an lạc, chết được giảng sanh. A Di Đà Phật. Và kết thúc buổi chia sẻ giáo lý hôm nay, xin chúc quý vị luôn luôn nào thân tâm an lạc, tật bệnh tiêu trừ, tai qua nạn khỏi, mạng dị bình an, sáu căn phát huệ, luôn luôn lúc nào cũng sống an lành trong ánh từ quang của mười phương chư Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Xin mời quý vị đứng lên đầu hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều